Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, chương 165. Lần tiếp theo ta sẽ áp chế cảnh giới năm người cơ gia, khí chất rất tương tự, từng người ma cẩu dạng, ngược lại là sinh một bộ tốt túi ra. Mấu chốt là theo tuyệt điên đến thế hệ trẻ tuổi, từng cái đều là một bộ cẩm y, mặc lòe loẹt. Tô Trạch nhíu mày, bị người dạng này quát lớn, hắn có chút không thoải mái. Chỉ là, thôi, dù sao cũng là ta ra tay trước, mà lại cơ ra 11 vị đệ tử, ngoại trừ cơ trường sinh chỉ là bị đánh gãy một cái cánh tay bên ngoài. Cái khác tổn thương cũng thật nặng. Tô Trạch ghé xuống nâng đao xúc động, dù sao, tự mình là một tên cùng người cùng thiện, yêu thích lấy lý phục người người. Chỉ là, kia cơ gia tuyệt điên quát lớn một tiếng về sau, đúng lý không tha người, nhìn về phía Vương Hầu, cười lạnh nói, Vương Bộ trưởng, người Vương Hầu cũng coi như thiên mệnh chi tử, ngẫu cơ duyên. Bất quá ngắn ngủi 20 năm thời gian liền tu luyện đến cảnh giới như thế, đơn giản không thể tưởng tượng. Ngươi chống cự yêu thú, thủ hộ Vân Quốc, đại công vô tư, tinh thần đáng khen. Nhưng ngươi lại lấy như thế thủ đoạn hèn hạ, làm tổn thương ta 6 đại thánh địa đệ tử. Thật cho là nhóm chúng ta 6 đại thánh địa sợ ngươi? Vương Hầu nhíu nhíu mày, nói, Cơ Vô Địch, ngươi có phải hay không đối ta có cái gì hiểu lầm? Hiểu lầm? Ha ha, Cơ Vô Địch cười lạnh, nói, Tô Trạch, 18 tuổi, thất phẩm tông sư, đứng hàng thất phẩm tông sư bảng xếp hạng thứ 2 đếm ngược. Vương Hầu, cho hề này, các ngươi cũng làm, cố ý tìm một vị tuyệt điên, làm bộ 18 tuổi. Sau đó tại võ đạo giải thi đấu bên trên, thắng được tranh tài, có thể các ngươi không khỏi, cũng quá không giữ được bình tĩnh đi. Hiện tại liền đả thương ta 6 đại thánh địa đệ tử, chẳng phải là lộ tẩy rồi? Vương Hầu nhịn không được cười lên. Không đợi hắn mở miệng, một bên Tô Trạch cũng cười bắt đầu, hắn cũng không nói chuyện, cười một tiếng về sau, đột nhiên xuất thủ, ầm ầm, khí tức đột nhiên bộc phát. Hắn cùng Cơ Vô Địch cự ly chỉ có 10 mét, cái này đột nhiên bộc phát, cận thân, nhục thân chi lực bắn ra, đột nhiên một quyền đưa ra ngoài. Cơ Vô Địch sắc mặt đại biến, dù là trong chớp nhoáng này, hắn lực phản ứng tuyệt luân, thậm chí chân trời, 2000 mét đại đạo hư ảnh đã hiển hiện, có thể kia một quyền vẫn như cũ chưa từng trước đây. Phốc phốc, kim thân nổ tung, Cơ Vô Địch bay ngược mà ra. Tô Trạch thu hồi quyền, cười nhạt nói, trách không được tuổi trẻ hậu bối như thế kém cỏi, người cái này đại đạo 2000 mét là giả a, lực phản ứng như thế chênh lệch. Nếu thật là liều mạng tranh đấu, vừa mới trong nháy mắt kia, ta đủ để đánh chết ngươi 3 lần. Cơ Vô Địch muốn mở miệng, có thể vừa mới mở miệng phốc phốc, một ngụm lão huyết phun tới. Trần Sư Hành tuyệt điên, đều là con ngươi co rụt lại, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Tô Trạch lại là thu liếm khí tức, hắn sắc mặt non nớt, nhìn cùng Lôi Thôi tiểu đạo sĩ thủ chân không sai biệt lắm. Bộc phát thời điểm, uy thế như là thần ma, giờ phút này lại cho người cảm giác dương quang xuất khí, phảng phất nhà bên tiểu đệ đệ. Hắn đi tới, cười nói, Vương Bộ trưởng, bằng không đem so với thi đấu thoáng trì hoãn một cái đi. 6 đại thánh địa đệ tử bị thương có chút nặng, ta sợ hãi tiếp xuống tranh tài sẽ đối bọn hắn bất lợi, có chút không công bằng. Đúng, chư vị chân thần tiền bối xin yên tâm, lần sau tranh tài ta sẽ áp về cảnh giới, cùng bọn hắn cùng cảnh giới một trận chiến. Tốt, ta còn có việc, đi trước một bước. Vương Bộ trưởng, nên ta ra sân thời điểm, WeChat cho ta biết một tiếng. Tô Trạch vội vã đi. Vừa mới trên lôi đài, hắn đã nhìn thấy Vân Trung Tiên Khách. Cái này tiểu tử hồng quang đầy mặt, khẳng định là quyên góp đủ tiền, lưu lại sáu đại thánh địa mấy vị tuyệt điên, một mặt mờ mịt, tranh tài, vẫn còn so sánh em gái ngươi à. Sân vận động một chỗ trong thông đạo, Tô Trạch tìm được Vân Trung Tiên Khách. Vân Trung Tiên Khách vừa tới, cũng không nhìn thấy lúc trước chiến đấu, kinh ngạc nói, Lôi Đao Tông Sư, vừa mới xảy ra chuyện gì? Ta xem người trên khán đài có điểm quái gì? Còn có, mới vừa cùng ngươi đứng chung một chỗ vị kia là chúng ta Vương Bộ Trưởng à? Là Lão Vương không sai. Tô Trạch chi tiết nói, vừa mới ta cùng sáu đại thánh địa đệ tử phát sinh một chút mâu thuẫn. Tình bằng hữu so tài một cái. Đúng, ngươi Tư Kim chuẩn bị thế nào? Tình bằng hữu luận bàn. Vân Trung Tiên Khách đệm lên chân, hướng bên kia nhìn thoáng qua, không khỏi khóe miệng giật một cái. Cái này mẹ nó thật đúng là tình bằng hữu luận bàn a. Mấy chục người nằm một chỗ, bất quá chuyện này cùng hắn không quan hệ nhiều lắm. Hắn hiện tại chú ý chính là Cửu Diệp Kiếm Ý Thảo. Vân Trung Tiên Khách rất là kích động, đè thấp âm thanh âm đạo, Lôi Đao Tông Sư, ta Tư Kim đã xoay sở đủ, ngài hiện tại phải chăng thuận tiện, nhóm chúng ta cùng đi ngân hàng chuyển cái sổ sách, chính ngươi đi chuyển liền có thể, ta cũng không cần đi a. Tô Trạch có chút ngại phiền phức, Vân Trung Tiên Khách gật đầu, đồng ý, xoa xoa tay, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Tô Trạch tự nhiên biết rõ hắn ý tứ, lúc này cười nói, tiền đến, Cửu Diệp Kiếm Ý Thảo tự nhiên sẽ có, ta cái này tài vụ, nhường bọn hắn lập tức chuyển khoản, lớn ngạch chuyển kiểu, điện thoại bên này khẳng định là không quay được. Chính Vân Trung Tiên Khách có công ty, cùng ngân hàng cũng có hợp tác, một chiếc điện thoại đi qua, tự nhiên có người hỗ trợ làm. Các loại Vân Trung Tiên Khách đánh xong điện thoại, đúng rồi. Tô Trạch trong lòng hơi động, hỏi, ta nhớ được trước ngươi, gánh vác chiến đao, ngươi một cái dùng đao, làm Cửu Diệp Kiếm Ý Thảo làm gì? Cửu Diệp Kiếm Ý Thảo, phục dụng về sau, lĩnh ngộ là kiếm chi ý cảnh, tại kiếm pháp trên tạo nghệ càng cao, lĩnh ngộ bắt đầu càng dễ dàng. Vân Trung Tiên Khách ý cười đầy mặt, cười nói, Lôi Đao Tông Sư ngài có chỗ không biết, kỳ thật ta am hiểu nhất là kiếm pháp, đao pháp của ta so kiếm pháp hơi kém một chút, chẳng qua là cảm thấy đao pháp chém giết yêu thú, muốn thoáng bá đạo thuận tiện một chút, cho nên đồng dạng tình huống dưới, dùng đều là đao. Tô Trạch ngẩn người, không khỏi cười nói, ta vốn cho rằng trên đời này chỉ có ta một người như thế, thực không dám giấu giếm, ta am hiểu nhất binh khí kỳ thật cũng kiếm pháp, ta có thể chém giết Sùng Minh Đảo Thủy Chân Vương, Đại Đông Sơn Thiên Lang Vương, kiếm pháp của ta có tác dụng rất lớn. Ngoặc kép, Vân Trung Tiên Khách nhất thời không có kịp phản ứng, cái gì đồ chơi, tự mình nghe nhầm rồi sao? Sùng Minh Đảo Thủy Chân Vương, Đại Đông Sơn Thiên Lang Vương, đây là trước mấy ngày, vẫn là kia hai đầu yêu tộc tuyệt điên. Trên mặt hắn, một bộ gặp quỷ thần sắc, thất thanh nói, Thủy Chân Vương cùng Thiên Lang Vương, là ngươi giết, ngoặc kép, PS, 3 giờ sáng trước đó, canh, năm, rốt cục ra, ô ô ô, hôm nay nhìn thấy mọi người ném nguyệt phiếu, thúc trương, hoa tươi đánh giá cùng khen thưởng, trong lòng rất cảm động, chờ ta bên này chuyển vào nhà mới, an ổn xuống, liền bộc phát một đợt, làm, gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.